560, một đao kia phong tình. Băng tuyết thần điện phó điện chủ, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ muốn chết phải không? Lang vương cường thế vô biên, tùy ý liếc liếc một chút trên bầu trời lít nha lít nhít tuyết hoa điểm, lạnh lùng nói ra. Hắn nhục thân chi lực vô cùng cường đại, cho dù là lụa trắng nữ tử thi triển ra băng tuyết thần điện bí thuật, đồng dạng vô pháp làm bị thương hắn bản thể. Nghe được lang vương lời nói, tất cả mọi người là bị kinh ngạc, đều nhìn qua lụa trắng nữ tử. Băng tuyết thần điện, chính là Bắc Âu một cái thần bí mà lực lượng cường đại, độc lập với thần thánh giáo đình và hắc ám hội nghị bên ngoài, thập phần cường đại. Tương truyền, băng tuyết thần điện hết thể có hai vị điện chủ, theo thứ tự là điện chủ và phó điện chủ. Các nàng toàn bộ đều là cấp SS dị năng giả bên trong người nổi bật. Chỉ là, băng tuyết thần điện luôn luôn làm việc khiêm tốn, rất ít xuất thế, vì vậy mọi người tuy nhiên thường xuyên nghe nói đến tên, lại là có rất ít người thực sự từng gặp. Không ai từng nghĩ tới, cái này lụa trắng nữ tử thế mà cũng là băng tuyết thần điện phó điện chủ lang vương các hạ, ngươi không khỏi quá bá đạo. Lụa trắng thanh âm cô gái phi thường dễ nghe, cái này hoa hạ thiếu niên đã là một tên phế nhân, ngươi vẫn còn muốn đem hắn bắt về làm sức ăn, có phải hay không quá phận ngươi ít đi giả nhân giả nghĩa? Lang vương lạnh lùng nói, các ngươi băng tuyết thần điện làm ra sao dự định, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết các ngươi dã tâm quá lớn, ăn không trôi, lập tức nghẹn lấy. Dơ bẩn ô uế hắc ám sinh vật. Đúng lúc này, Hồng Y Lìa đại giáo chủ bật rảnh theo bên cạnh đi lên phía trước, lạnh lùng nói, như thế hung hăng bá đạo, người vinh quang nhất định sẽ chiếu rọi đến trên người ngươi. Hừ, đối mặt với Hồng Y Lìa đại giáo chủ bất rảnh, lang vương lại là thoáng thu liễm một chút. Dù sao, hắn là một cái hắc ám sinh vật, đối với thần thánh giáo đình người có một loại thiên nhiên e ngại. Cho dù hắn nhục thân lực lượng cường đại tới đâu, lợi hại hơn nữa, một khi gặp được thần thánh quang minh ma pháp, cũng là bị khắc chế gắt gao. Chư vị. Đột nhiên, lục đạo trầm thấp cuống họng nói, chắc hẳn mọi người cũng đều nhìn thấy, vừa rồi ta cùng tiểu tử thúi này sinh tử tương bác, thậm chí đều chịu không nhẹ thương thế. Hắn là ta đánh bại, là ta chiến lợi phẩm. Bởi vậy, hắn thuộc về ta. Cho dù là đối mặt với 5-6 vị ngang cấp cường giả, lục đạo y hề nguyên dám cường thế như vậy tuyên bố đối với Lâm Phong quyền sở hữu. Có thể thấy được hắn khí có bao nhiêu đủ. Ngươi nói hắn thuộc về ngươi liền thuộc về ngươi, ta còn nói hắn thuộc về ta đây. Lang vương lạnh lùng nói, ta đã có rất nhiều niên chưa từng nếm qua cường đại dị năng giả huyết đủ. Cái này hoa hạ thiếu niên chính hợp ý ta, ta muốn đem hắn mang về qua, tươi sống ăn. Dơ bẩn ô uế sinh vật, là chủ ở nhân gian đại ngôn nhân, ta là tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Hồng Y Lìa đại giáo chủ bật rèm nói, tất cả mọi người là thần tử dân, cái này hoa hạ thiếu niên đồng dạng cũng là. Hắn nhất định phải tắm rửa ở người vinh quang dưới, mới có thể để cho mình linh hồn đạt được tẩy lễ và thăng hoa. Đó là ngươi thần, không phải chúng ta thần. Huyết tộc thân vương cười lạnh nói, chúng ta thờ phụng chính là vĩ đại ma thần. Vi biểu bày ra đối với vĩ đại ma thần kính ý, ta quyết định muốn đem thiếu niên này mang về, phụng hiến đến vĩ đại ma thần. Các ngươi đều quá tàn nhẫn. Băng tuyết thần điện lụa trắng nữ tử nói, hắn hiện tại đã là một tên phế nhân, không còn có bất cứ khả năng uy hiếp gì và tính nguy hiểm, các ngươi liền bỏ qua hắn đi. Hắn là ta lục đạo quên đến lập tức quá cao âm điệu, lớn tiếng nói. Chỉ bằng ngươi cũng xứng nói câu nói này, lang vương đối chọi gay gắt nói ra. Trên người hắn cuồng bạo khát máu khí tức bắt đầu tràn ngập, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Nếu như ngươi thật nghĩ mau chóng đi gặp ngươi ma thần đại nhân, ta không ngại tiễn ngươi lên đường. Lục đạo băng lãnh nói ra. Hắn đã chịu đủ lang vương những người này hung hăng càng quái, chuẩn bị muốn liều mạng đánh đổi một số thứ, cũng phải đem Lâm Phong mang đi. Vanh lang vương càng là dứt khoát, ngay cả lời cũng không chịu lại nói nhiều một câu, trực tiếp liền nhất quyền đập tới. Ý ra nạt lục đạo không tránh không né, từng chữ nói ra lớn tiếng nói. Ông phảng phất đỉnh trệ thời gian, phảng phất ngưng tụ không gian. Một cỗ vô pháp dùng lời nói mà hình dung được quỷ dị lực lượng bao phủ lúc này. Cái gì cái này sao có thể lang vương nhất quyền đánh xuyên qua lục đạo trái tim? Nhưng là, hắn ngạc nhiên phát hiện, lục đạo vờ ơ y ma lông tóc không tổn hao gì, hai con ngươi vô cùng lạnh lẽo nhìn qua hắn. Thiên triệu mâu chi kiếm lục đạo quát chói tai một tiếng. Lập tức, trong tay hắn xuất hiện một thanh hình thù kỳ quái, tản mát ra làm cho người dùng mình khí tức trường kiếm. Hắn cổ tay rung lên, cấp tốc hướng phía lang vương vị trí hiểm yếu đâm tới. Đó là cái gì vũ khí? Lang vương chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm tử vong khí tức đập vào mặt. Lần này, hắn không có dám lấy cường đại nhục thân ngạnh kháng, mà chính là sáng suốt lựa chọn tránh né. Ngươi cho rằng ở chọc giận ta về sau, liền dễ dàng như vậy thoát thân sao? Lục đạo lanh khốc nói ra. Đột nhiên, chín quả đen như mực viên cầu xuất hiện ở bên trên bầu trời. Chúng nó sắp xếp thành một cái kỳ dị đồ án, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, hung hăng hướng phía Lang Vương đánh tới. Phốc phốc, Lang Vương né qua bên trong tám quả cầu đạo ngọc, nhưng một viên cuối cùng lại là rốt cục vô pháp tránh thoát, cánh tay bị hung hăng đánh trúng. Cái kia kiên thiết lợi lưỡi đao đều không thể làm bị thương nhục thân, đúng là lập tức bị đánh gãy một cánh tay. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người nhịn không được trên mặt biến sắc. Bọn họ vốn cho là lục đạo đi qua ác chiến về sau, lẽ ra chiến đấu lực giảm bớt đi nhiều, còn kém rất rất xa bọn họ mới đúng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới là, này chín quả không đáng chú ý hắc sắc hình cầu, uy lực vậy mà đáng sợ như thế. Lục đạo còn muốn thừa thế truy kích. Nhưng Lang Vương tốc độ phản ứng cực nhanh, lập tức liền đi xa hơn 100 mét. Mà lụa trắng nữ tử, huyết tộc thân vương các loại liền đứng ở bên cạnh, lục đạo không có khả năng vứt xuống Lâm Phong một người đuổi theo giết Lang Vương. Hắn là ta chiến lợi phẩm. Tất cả mọi người mời trở về đi. Lục đạo mở ra y ra nát, ở trong vòng 10 phút là tuyệt đối vô địch, chỉ có Lâm Phong có thể dùng đồng dạng thuật pháp tương để tiêu. Còn người khác, lục đạo lại là không thế nào để vào trong mắt. Lục đạo, ngươi quá cuồng vọng coi thường như vậy thiên hạ quần hùng. Ngươi cho rằng ngươi là đệ nhất thế giới cường giả sao? Băng tuyết thần điện lụa trắng nữ tử nhẹ nói, no y nàng lời nói nhất định so đào tờ hờ tờ kiếm tờ hờ tờ công kích còn muốn đáng sợ. Ngắn ngủi một câu liền đem lục đạo bày ở tất cả mọi người mặt đối lập. Ta dám xác định, chỉ cần qua ít ngày nữa, lục đạo tất nhiên sẽ biến thành cái thứ hai Long Lăng Thiên. Với lại, hắn phong cách hành sự khẳng định so Long Lăng Thiên sắc bén đáng sợ gấp 10 lần. Lang Vương một tay nắm lấy tay cụt, một bên lạnh lùng nói ra. Ta đề nghị mọi người trước liên thủ giết chết lục đạo, lại đến thảo luận cái này hoa hạ thiếu niên thuộc về, không biết mọi người ý như thế nào. Hồng Y Ghi đại giáo chủ bật rèm nói ra. Ta đồng ý đồng ý đồng ý. Trong khoảnh khắc, sở hữu cấp SS dị năng giả đều đứng chung một chỗ, hình thành mặt trận thống nhất, tùy thời chuẩn bị ra tay giết chết lục đạo. HHH đã như vậy. Vậy ta cũng lười qua giày vò hắn, trực tiếp thống thống khoái khoái tiện hắn lên đường. Đến lục đạo ánh mắt từng cái theo bớt rảnh, ố lý là đám người trên mặt lượt qua, biết bọn họ là quyết định muốn trừ hết chính mình. Hắn cười lạnh một tiếng, đột ngột xoay người một cái, vung lên nhất trưởng hướng phía Lâm Phong trên đầu vỗ tới. Rõ ràng là âm dương độn lục đạo động tác thật sự là quá đột ngột, với lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lục đạo chọn cá chết rách lưới, muốn cướp trước giết chết Lâm Phong. Thần uy sinh tử nguy cấp thời khắc, Lâm Phong buộc phát ra chính mình sở hữu tiềm lực, đem không gian nhận thuật phát huy đến cực hạn. Vô dụng, ngươi thuật chạy không khỏi ta hai mắt. Lục đạo lạnh lùng nói ra, nhất trưởng che xuống. Rốt cục muốn chết sao? Lâm Phong trơ mắt nhìn xem lục đạo nhất trưởng hướng về chính mình phải tới, nhưng hắn lại không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Trong lòng yên lặng nói ra, trên mặt đúng là lộ ra một tia giải thoát nụ cười. Đột nhiên, ngay một khắc này, giữa thiên địa bất thình lình yên tĩnh không tiếng động, phảng phất toàn bộ thế giới đều mất tiếng. Chẳng biết lúc nào, một đạo cao lớn thẳng tắp thân ảnh xuất hiện ở Lâm Phong phụ cận. Trong tay hắn nắm một thanh đen nhánh trường đao, chậm rãi bô đi ra. Trong chốc lát, phảng phất nộ hải cuốn lên sóng lớn vạn trượng, giống như đầy trời ngôi sao rơi xuống mặt đất, cửu thiên thập địa đều đang lay động. Trường đao xẹt qua hư không, khí quán trường hồng, trăng sao mất đi ánh sáng, thiên vũ run rẩy. Chói mắt ánh sáng trở thành giữa thiên địa duy nhất. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhắm mắt lại, không cách nào có thể lấy nhìn thẳng vào. Phốc phốc, huyết quang bắn ra, lục đạo một khỏa cực đại đầu lâu tả phi ra ngoài, máu tươi điên cuồng dâng trào, khiếp người cực kỳ.